Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 334, lão bản. Không tốt rồi, nước của chúng ta quân phản bội á. 41/75. Đường Lang, một cái tên phổ phổ thông thông, thậm chí rất nhiều người xem ra cái tên này có chút khôi hài, bởi vì thật sự là cùng Đường Lang, cùng âm. Nhưng là, tại Internet thế giới, nói lên Xuyên Vân Đường Lang, đây tuyệt đối là một người để cho người nghe mà biến sắc tên. Bởi vì, hắn chính là Internet thế giới bên trên một cái tiếng xấu nhất chiêu quần thể thủy quân tương đương thủy tổ. Sớm tại võng lạc thời đại lúc cao hứng, Đường Lang liền tìm đúng thời cơ, tại nhà mình địa phương khai trương đệ nhất nhà Internet công ty. Đây là bởi vì buôn bán không khá mà đóng cửa. Vì mở công ty, hắn hướng về bằng hữu thân thích mượn rất nhiều tiền. Khi biết công ty của hắn đóng cửa về sau, những thân hữu đó nhao nhao chạy tới thúc sổ sách. Khi nhìn đến hắn thực tế bất lực trả lại nợ tài về sau, liền rời hết nhà bọn họ tất cả mọi thứ. Nhất gian tân cái kia mấy năm, Đường Lang trôi qua liền cùng khất cái như thế sinh hoạt. Vì trả lại nợ nần, Đường Lang không thể không bắc thượng làm thuê. Chỉ là, hắn luôn luôn nhớ mãi không quên lấy đối Internet chấp nhất. Cuối cùng, 5 năm sau, thông qua làm thuê chuyển đến 3.000 khối tiền, Đường Lang lần nữa khai trương nhà thứ hai công ty. Lần này, Đường Lang trực tiếp ở trên mạng thành lập một cái tên là Vô Cực Thần Minh nhóm. Triệu tập một nhóm người, bắt đầu cho người ta soát điểm kích, spam, soát chú ý. Cái này chính là Internet trên xuất hiện nhóm đầu tiên thủy quân. Sau đó những năm này, theo Internet nghề nghiệp không ngừng phồn vinh, càng ngày càng nhiều sản nghiệp cùng Internet móc nối, mà Đường Lang sinh ý cũng là càng làm càng rộng, càng ngày càng lớn, cùng tất cả đại Internet sản nghiệp, nhất là những cái kia điện thương thành lập mật thiết quan hệ hợp tác. Cùng lúc đó, một nhóm lớn làng giải trí công ty cũng mộ danh mà đến, tìm tới hắn, cùng hắn triển khai hợp tác. Những năm gần đây, Đường Lang lãnh đạo Vô Cực Thần Minh nghiễm nhiên thành toàn bộ thủy quân giới lớn nhất, mạnh nhất thế lực. Đoạn thời gian trước, Đường Lang lại nhận được một tờ đơn để cho hắn phát động toàn bộ lực lượng đi bôi đen một cái gọi Diệp Thu người. Đường Lang nhìn cũng không nhìn liền đem cái này tờ đơn giao cho người phía dưới đi xử lý. Quay đầu liền đem vấn đề này bị ném ở sau đầu. Một ngày này, Đường Lang mang theo vợ con ăn ở bên ngoài cơm tối xong về đến nhà. Đã 10 giờ hơn, vào cửa, nữ nhi liền ồn ào nếu coi trọng âm thanh. Hôm nay là thần tượng của nàng Trần Sở Thanh tham gia đạo sư trong đội chiến thời gian. Với lại nàng xem tiết mục báo trước, Trần Sở Thanh số trận chiến đấu tại sau cùng một trận. Thời gian hẳn là vừa vặn, thế nhưng là đợi đến mở tivi vừa nhìn, lại phát hiện lần này đạo sư trong đội chiến vậy mà không phải Thịnh Khánh chiến đội. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn màn ảnh bên trong cái kia chuẩn bị mở tràng ca sĩ. Nữ nhi trợn to hai mắt, kêu một câu, đây không phải Diệp Thu đi. Nghe được cái tên này, Đường Lang sửng sốt một chút, lập tức ném tới một tia chú ý ánh mắt. Cái quái gì Diệp Thu? Chính là hắn a. Nữ nhi chỉ màn hình tivi bên trong Diệp Thu. Nói ra, cái này đồng thời giọng hát hay học viên, được xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt, vẫn là quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni lão công. Hai người đều sinh hài tử đâu. Tuy nhiên giống như trong khoảng thời gian này tuôn ra rất nhiều liên quan tới hắn phụ diện tin tức. A, nguyên lai là hắn a. Đường Lang bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng vang lên, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Những cái được gọi là phụ diện tin tức, có gần một nửa cũng là xuất từ nước của hắn quân công ty tay. Cái này Diệp Thu, chấm ngoặc kép, ngay tại Đường Lang còn muốn hỏi nữ nhi lúc nào, trong tivi Diệp Thu khai sướng, làm Diệp Thu tiếng ca thông qua truyền hình truyền đến trong lỗ tai thì Đường Lang cả người toàn thân run lên, giống như là bị lôi điện đánh trúng tựa như, cả người ngẩn người ra đó. Mà theo Diệp Thu diễn sướng, Đường Lang thời gian dần qua bốc lên quyền đầu, bả vai run nhè nhẹ, trong miệng hàm răng càng là gắt gao cắn, từng bước đỏ lên hai tròng mắt triệt để hiển lộ cái kia kích động nội tâm. Lạnh lùng người, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, để cho ta không cúi đầu đặc sắc hơn sống. Làm Diệp Thu dùng thanh âm cao vút hát ra câu này ca từ thời điểm. Đường Lang chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ lồng ngực giống như triệt để nổ tung tựa như. Qua lại hết thảy chua xót, hết thảy đắng chát toàn bộ địa dũng đi ra. Đường Lang kìm lòng không được mà nhớ tới chính mình lúc trước cái chủng loại kia tuyệt vọng. Không giúp hoàn cảnh, nghĩ tới những cái kia tại chính mình cơ khổ không nơi nương tựa lúc lạnh lùng đứng xem thân hữu. Cảm ơn các ngươi ban đầu lạnh lùng. Cảm ơn các ngươi ban đầu trào phúng. Cũng là bởi vì các ngươi năm đó lạnh lùng và trào phúng, để cho ta trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng đúc nên ta huy hoàng bây giờ. Cầu bắp, nghe bên tai truyền tới Diệp Thu tiếng ca. Đường Lang không ngừng mà hồi tưởng đến chính mình những năm gần đây ngọt bùi cay đắng. Dần dần, hắn cảm giác gương mặt mát lạnh, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà đã rơi lệ. Tự có bao nhiêu năm không có chảy qua nước mắt. Đường Lang cẩn thận nghĩ đến, giống như, ở đó giúp thân hữu bức bách cha mẹ của mình cho bọn hắn quỳ xuống. Cầu bọn hắn thư thả chính mình tiền nợ thời điểm. Chính mình liền đã đem đời này tất cả nước mắt đều cho lưu quang đi. Nhưng là bây giờ, chính mình rốt cuộc lại có mắt nước mắt rồi. Lão công, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Đường Lang bên tai truyền đến thê tử âm thanh. Đường Lang quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thê tử đã lệ rơi đầy mặt mà nhìn mình. Khi nhìn đến thê tử cặp kia nước mắt lã chã hai tròng mắt thì Đường Lang liền trong nháy mắt biết. Cái này cùng mình tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng cam cộng khổ mấy thập niên vợ nội tâm. Ta không sao, Đường Lang nhẹ nhàng ôm ấp lấy thê tử, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ rất tốt, không phải sao, tựa như ca trong hát, chúng ta bây giờ đã trời cao biển rộng. Chấm ngoặc kép, thê tử nhẹ nhàng tựa ở Đường Lang trong ngực, thấp giọng nói, bài hát này, thật tốt. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Đường Lang nhìn về phía truyền hình, nhìn màn ảnh bên trong cái kia mang theo một tia đạm nhiên Diệp Thu. Nhẹ nói, hát bài hát này người, cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, ban đêm, chờ đến lão bà chìm vào giấc ngủ về sau. Đường Lang nhẹ nhàng rời giường, cầm điện thoại di động lên, hướng về vô cực thần minh trong gửi một cái tin tức. Rút về sở hữu liên quan tới Diệp Thu hết thảy phụ diện tin tức. Lập tức, đối với lão bản bất thình lình mệnh lệnh, vô cực thần minh bên trong một đám nhân viên đầu chọc sờ không tới đầu não, nhưng lại vô cùng trung thực thi hành mệnh lệnh của lão bản. Thế là, tại ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, trên Internet liên quan tới Diệp Thu phụ diện tin tức trong nháy mắt biến mất gần 3 phần. Mà đây loại dị thường lập tức bị mấy nhà giải trí công ty phát hiện. Một tên phụ trách nhìn chằm chằm mạng lưới động tĩnh nhân viên khi nhìn đến cái này một dị thường. Về sau, cuống quýt cho lão bản của mình gọi điện thoại. Lão bản, không tốt rồi. Chúng ta thuê thủy quân, giống như phản bội á. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.